Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, gặp nhau. Diệp Sát vẫy vẫy kiếm, đem máu loãng cho vung rơi, nhìn lấy đi đến chính mình bên thân A Con nói, mặc dù gia hỏa này cũng không tệ lắm, nhưng cảm giác vẫn chưa tới có thể đem ngươi ép cầu viện cấp độ A. A Con thực lực không tốt lắm giới định, mấu chốt ở chỗ A Con cùng Diệp Sát đồng dạng có được sứ đồ lực lượng. Chủ yếu đến từ Viêm con trai, nếu như đem A Con ép, đem sứ đồ lực lượng bạo phát đi ra, A Con cũng là rất khủng bố. Nhưng kẻ trước mắt này, Diệp Sát cảm giác vẫn là kém lướt nước chuẩn, không giống có thể đem A Con ép bại lui bộ dáng. A Con cũng không nói chuyện, đứng tại Diệp Sát bên thân, sau đó hướng về phía trước chỉ chỉ. Diệp Sát thuận lấy A Con chỗ chỉ, liền thấy 7-8 tên sứ đồ đi lại từ thùng đựng hàng mặt sau đi tới. Chậm rãi phân tán, hiện lên bao vây tư thế, đem Diệp Sát cùng A Con cho vây ở trung tâm. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, dạng này ta liền đã hiểu, địch nhân không chỉ một. Diệp Sát mắt nhìn đất trên sứ đồ đi lại thi thể, có chút hiếu kỳ, này sứ đồ đi lại thật sự đây này, hoặc là lại là tên giả mạo. Bất quá, ý tưởng này cũng liền tại Diệp Sát trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì dưới mắt cũng không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Nhìn lấy những cái kia sứ đồ đi lại chậm rãi vây tụ tới đây, Diệp Sát hít sâu một hơi, hơi động chút thật a. Chung quanh sứ đồ đi lại đột nhiên nhảy lên, hướng lấy Diệp Sát cùng A Con đột nhiên phát động công kích. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ thật to âm thanh liên tục vang lên. Tiếp lấy mặt đất xuất hiện rồi một đạo vết nứt. To lớn thi hoa dây leo liên tục từ đất đáy nhảy lên, điên cuồng vũ động, hướng lấy bốn phía quét ngang ra ngoài. Phanh, phanh, thi hoa dây leo không ngừng đâm vào những cái kia sứ đồ đi lại thân trên, phát ra trầm muộn tiếng va đập, đem những cái kia sứ đồ đi lại cho quét bay ra ngoài. Tiếp lấy vũ động thi hoa dây leo chóp đỉnh, xuất hiện rồi một đạo vết nứt. Tại những cái kia vết nứt bên trong, bạc xương sương mù bị không ngừng phun ra ra đến. Mặt đất phát ra, răng rắc, tiếng vang, không ngừng bị băng xương bao trùm. Những cái kia sứ đồ đi lại nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ cần hơi chậm một bước, bị những cái kia băng xương cho nhiễm phải đến. Những cái kia băng xương liền sẽ nhanh chóng leo đến sứ đồ đi lại thân trên, đem nó đóng băng. Nhưng là, lui về phía sau hữu dụng không? Diệp Sát bóng người lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại một tên sứ đồ đi lại sau lưng. Tên kia sứ đồ đi lại đột nhiên quay người, kết quả đón trên lại là sáng như bạc lưỡi đao. Phốp, ôn nhuận máu tươi huy sái, song tử răng cưa kiếm quét ngang mà qua, tiếp lấy tên kia sứ đồ đi lại đầu liền bay lên, tại không trung lăn lộn lấy, rơi xuống đất trên. Diệp Sát giơ kiếm, hai tay bắt lấy chuôi kiếm, trong thân kiếm vang lên bánh răng chuyển động âm thanh. Diệp Sát vừa dùng lực, song tử răng cưa kiếm liền một phân thành hai, hai tay cầm kiếm chém ra. Diệp Sát xài bước đi thẳng về phía trước, một tên sứ đồ đi lại mãnh liệt hướng lấy Diệp Sát nâng trường. Tại đối phương ngón tay trên, mang theo 5 cái kim loại chỉ sáo, vô cùng sắc bén, như là móng vuốt đồng dạng. Tại đối hướng Diệp Sát trong nháy mắt, lại đột nhiên bay ra. Tử chiến không ngừng, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra ngoài. Trong tay song kiếm liên tục vung chém, thân trên liền do ánh kiếm đan dệt ra rồi một mảnh màu bạc kiếm võng, đem kia bay tới chỉ sáo cho toàn bộ đánh bay. Tiếp lấy Diệp Sát bóng người lại lóe lên, lợi dụng quỷ ảnh bộ, đột nhiên ra bây giờ đối phương bên thân. Phốp, song tử răng cưa kiếm hướng về mặt bên hơi nghiêng, trực tiếp từ đối phương huyệt thái dương đâm rồi đi vào. Đem đối phương đầu cho một đòn xuyên qua, liền giết hai tên sứ đồ đi lại. Thừa dịp băng xương tạm nghỉ trong nháy mắt, chung quanh sứ đồ đi lại lần nữa hướng lấy Diệp Sát trào tuôn ra mà đến. Diệp Sát đột nhiên ngửa đầu, giang hai cánh tay giống giận, chết đi cho ta. Diệp Sát dưới chân đột nhiên đã tuôn ra lượng lớn dòng điện. Lít nhà lít nhít hướng lấy bốn phía trải rộng ra, như là to lớn mạng nhện, hướng lấy bốn phía điên cuồng dũng xuất ra ngoài. Những cái kia dòng điện bao phủ rồi chung quanh sứ đồ đi lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia sứ đồ đi lại thân trên liền bị hồ quang quấn quanh, bao khỏa rồi toàn thân, thân thể run rẩy không ngừng bắt đầu. Không khí bên trong tràn ngập nổi rồi một luồng khét lẹt mùi vị. Giây lát, lôi điện dần dần tán, những cái kia sứ đồ đi lại rối rít quỳ rạp xuống đất. Sau đó hướng về phía trước ngã quỵ. Hô, Diệp Sát thở một hơi, đem thân trên dòng điện tán đi. Ba, ba, bỗng nhiên, Diệp Sát phía sau vang lên rồi vỗ tay âm thanh. Diệp Sát mãnh liệt quay đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy Royal Wincott ngồi tại thùng đựng hàng trên. Nghiêng chân, mỉm cười nhìn chính mình. Diệp Sát trong lòng bàn tay lập tức lại lần nữa hiện ra lôi điện. Không cần vội vã động thủ, chúng ta tựa hồ còn chưa tới lần nữa giao chiến thời khắc. Roy Wincott đứng lên nói, ta không phải những cái kia copy phẩm, ta thật sự. Diệp Sát mắt nhìn bốn phía thi thể. Roy Wincott nói, ngươi khó nói không có phát hiện sao? Những cái kia giả mạo ngụy liệt đồ vật chỉ là giống mà thôi. Bọn hắn cũng không thể nói chuyện, sẽ không cùng ngươi tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Diệp Sát hồi tưởng một chút, thật đúng là như thế. Trừ rồi Diệp Nguyệt, những người khác không có mở miệng quá cùng Diệp Sát tiến hành qua bất kỳ trao đổi gì. Về phần Diệp Nguyệt, người ta dùng là ngôn linh thuật, không mở miệng có thể để ngôn linh thuật sao? Bất quá, Diệp Sát như cũ thở ơ, bền vững nhìn chằm chằm Royal Wincott nói, nếu như ngươi là hàng thật, kia ta thì càng có lý do động thủ, không phải sao? Royal Wincott từ thùng đựng hàng trên nhảy xuống nói, ta nghĩ sẽ có cơ hội, nhưng dưới mắt chuyện chúng ta muốn làm là trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này, không phải sao? Diệp Sát dùng xem kỹ ánh mắt dò xét Royal Wincott, khóe miệng câu lên đường cong, lộ vẻ hí ngược, yên tâm, ta sẽ không ngốc đến muốn hợp tác với ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, hiện tại phải làm nhất cái gì mà thôi. Royal Wincott nói, chúng ta bây giờ động thủ, sẽ chỉ làm bố trí đây hết thảy người bởi vậy được lợi mà thôi. Royal Wincott thoạt nhìn chính là một tên là 15-16 tuổi thiếu nữ, nhưng này trương non nớt mặt, hiển nhiên che giấu không được Royal Wincott ở bên trong thành thục. Này nữ nhân so tưởng tượng bên trong phải tỉnh táo tạm thành thục. Diệp Sát nói, ta không cần lấy ngươi đến dạy ta làm thế nào chuyện kia, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Royal Wincott khoát khoát tay liền dự định rời đi, nhưng lui rồi hai bước, tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, quay người nói, cung cấp cho ngươi một đầu tình báo, những người kia đều là thông qua chúng ta trí nhớ mô phỏng ra, đều là chúng ta quen biết hoặc là giao thủ qua người, sử dụng vũ khí cùng năng lực cũng đều là chúng ta trí nhớ bên trong chỗ thấy qua. Royal Wincott sau khi nói xong, lần nữa hướng lấy Diệp Sát bày xuống tay, nhanh chóng hướng về phương hướng ngược nhau rời đi. Diệp Sát đưa mắt nhìn Royal Wincott rời đi, sau đó nhìn hướng bốn phía, xem ra bị vây ở chỗ này không ngừng ta một cá nhân. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, bất quá kia nữ nhân nói cũng có đạo lý, hiện tại chuyện trọng yếu nhất có lẽ là nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước, cũng may đã có một ít đầu mối. Diệp Sát nỉ non, sau đó hướng lấy thi hoa dây leo chui ra ngoài lúc,